Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alai thở dài, anh không cần phải lo lắng về chuyện phát tình lần sau. Tôi sẽ đi mua chất ức chế cho anh. Chất ức chế? Los ngẩng đầu lên, cảm thấy từ ngữ này rất xa lạ. Alai dựa vào mặt bàn, để cho đôi chân đau nhức của mình được nghỉ ngơi một chút, giải thích. Đó là loại thuốc tiêm có thể kiểm soát cơn phát tình. Thông thường nếu không có đơn thuốc thì anh không thể mua được nó, nhưng ở chợ đen thì có thể. Los đi đến bên cô, hai tay đỡ lấy eo Alai, để cô ngồi lên mặt bàn phía sau, như vậy đôi chân sẽ thoải mái hơn nhiều. Cô sẽ đi mua cho tôi. Anh hỏi, chẳng lẽ mua cho chính tôi sao? Alai cảm thấy câu hỏi của Los hơi buồn cười. Nghe cô trả lời, Los không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng một lúc, vừa định mở miệng thì bị Alai bịt miệng lại. Tôi biết anh muốn nói gì. Alai nhìn anh một cách bình tĩnh, mặc dù tôi không biết vì sao con rồng này lại muốn người khác ăn thịt mình, nhưng tôi nghĩ anh cũng biết, yêu cầu này rất nhàm chán và trẻ con, tôi tuyệt đối không đồng ý, trước khi đảm bảo anh đã phục hồi suy nghĩ bình thường và có nơi ở an toàn, tôi sẽ không đuổi anh đi. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục, tất nhiên, nếu gia đình hoặc bạn bè của anh đến tìm, tôi cũng rất hoan nghênh họ đưa anh về. Los chớp mắt. Alai hiểu anh đang hỏi tại sao. Không có lý do gì cả. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô vẫn dính vào cổ. Cho anh ở lại không phải là chuyện xấu đối với tôi. Con rồng bất ngờ xuất hiện này trông rất đẹp. Cứ coi như cô bị sắc đẹp của anh mê hoặc vậy. Los bị bịt miệng không nói được. Chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn Alai. Hoa tai ngọc lục bảo màu xanh lá cây lấp ló trong mái tóc đen. Anh hơi nghiêng đầu. Hôn nhẹ vào lòng bàn tay Alai. Trên con phố tối tăm, Alai nhắc nhở Los ở nhà, cô một mình thay đổi quần áo và đi đến chợ đen ở phía đông thành phố. Chợ đen hỗn loạn không kiểm soát, thường xuyên có người sói say xỉn nằm la liệt trên đường phố. Nhưng nơi cô muốn đến chỉ là một cửa hàng dược phẩm bên cạnh cổng chợ đen, theo cô biết, họ có chất ức chế dành riêng cho loài thú cỡ lớn. Như cô dự đoán, khi cô nói ra món đồ mình cần, người bán hàng phía sau quầy có vẻ ngạc nhiên. Cô chắc chắn là muốn loại Z chứ? Chắc chắn, giọng Alai rất nhỏ. Hết hàng rồi à? Có hàng. Người bán hàng cười một cái. Tôi chỉ là lâu lắm rồi không thấy ai đến mua thứ này. Cô biết đấy, trong thành phố chúng tôi không có nhiều sinh vật lớn. Loại bán chạy nhất là loại X. Vậy à? Alai không quan tâm đến tin tức này. Cô lảng tránh ánh mắt tò mò của người bán hàng. Người bán hàng vừa lục lọi dưới quầy, vừa cố ý nói. Tuy nói thành phố không có nhiều sinh vật lớn, nhưng tôi có nghe người sói nói, hôm qua họ có người thấy một con rồng bay qua bầu trời thành phố. Cuối cùng, anh ta ngẩng đầu nhìn Alai, giọng cố ý hạ thấp. Con rồng đó mùi rất nhẹ, ngay cả người sói cũng không ngửi thấy mùi của nó. Người ta nói chỉ có những con rồng có dòng dõi cao quý mới như vậy. Nói đến rồng, lần cuối tôi thấy là cách đây 5 năm, một con rồng từ bờ biển phía đông đến mua chất ức chế giữa đêm. Có vẻ như người mà nó để lại dấu ấn không ở bên cạnh. Nên nó chỉ có thể dựa vào chất ức chế để qua cơn phát tình. Thành phố nơi Alai sống ở phía tây nam của lục địa, cách bờ biển phía đông rất xa. Dù thành phố nhỏ và hẻo lánh nhưng không đến nỗi quá hoang vu. Tuy nhiên dấu vết của rồng rất hiếm. Cô mơ hồ cảm thấy rồng mà người sói không ngửi thấy mùi, có lẽ liên quan đến Los đang ở nhà cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc có thể chính là anh, dù Alai có lắng nghe hay không, người bán hàng vẫn liên tục nói về những tin tức mà anh ta biết. Ở Bách Đô cũng xảy ra một sự kiện lớn liên quan đến rồng, gây xôn xao dữ dội. Bách Đô, Alai nhớ lại Diane cũng đã nói với cô về việc này. Người bán hàng do dự một chút, sau đó đánh giá Alai vài lần, vẫn không nhịn được nói. Tôi nói nhỏ với cô, gia tộc Osuột ở Bách Đô, có vẻ như có chút chuyện. Gia tộc Osuột, cô không biết họ à? Người bán hàng tăng giọng, tỏ ra rất ngạc nhiên, thậm chí cả việc lục lọi cũng dừng lại. Alai tất nhiên đã nghe nói về cái tên này, biết họ là người cai trị Bách Đô, một dòng họ rồng đã chiếm giữ bờ biển phía đông của lục địa trong ngàn năm. Gia tộc đó, có chuyện gì xảy ra? Cô tò mò hỏi, người bán hàng thấy Alai quan tâm đến chủ đề này, liền nghiêng người về phía trước và nói. Tình hình cụ thể không ai rõ. Có lẽ liên quan đến cậu con trai út chưa bao giờ xuất hiện của gia tộc Osuột. Cuối cùng anh ta nhún vai, Những chuyện khác tôi cũng không biết. Bách Đô phía bên kia khóa tin tức chặt chẽ lắm. Họ thậm chí đóng cửa thành phố vào ban đêm và còn cử một số người đến phía tây lục địa. Sau một hồi lục lọi, người bán hàng cuối cùng cũng tìm thấy chất ức chế mà Alai cần, đặt nó lên quầy. Chất ức chế loại Z cần phải kiểm soát liều lượng cẩn thận. Tôi có thể hỏi thêm một câu, cô mua cho ai vậy? Nói xong anh ta chăm chú nhìn biểu hiện của Alai, muốn tìm ra một số thay đổi. Một người bạn của tôi, Alai nói một cách bình tĩnh, anh ấy là một người cá Brasser. Người cá Brasser có kích thước lớn gấp 3 lần người cá thông thường, chiều dài đuôi cũng tăng gấp bội, là một trong số ít sinh vật sẽ sử dụng chất ức chế loại Z. Thật trùng hợp, cô biết một nhóm du lịch người cá Brasser gần đây đã dừng lại ở cảng bên kia, dự kiến sẽ nghỉ ngơi gần một tuần. Những người cá đó có giao dịch trang sức với Diane, cô nghe Diane nhắc đến. Nghe cô trả lời, người bán hàng thở phào. Thực sự, tôi tưởng cô mua chất ức chế này để dùng cho rồng. Con rồng trong miệng người sói kia, chẳng lẽ không ở lại trong thành phố? Alai đối mặt với ánh mắt của anh ta, nói một cách bình thản. Điều này tôi không biết, ít người có thể biết được dấu vết của rồng phải không? Cách chương.